Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, chân chính sát cục. Không thể như thế võ đoán, tam hoàng tử nhất hợp tình hợp lý, nhưng nếu là cái khác thế lực cố ý vu oan cũng không phải là không có khả năng. Chí ít, tại đem cái này trong bóng tối thế lực rút ra trước đó. Không thể đem chuyện này đã định, lần trước chính là tùy tiện đã định Tả Thiên Tứ, làm được chúng ta đi bao nhiêu đường quanh co. Dù sao lần này vẫn như cũ là ngươi làm chủ, ngươi nói cha ai liền cha ai, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Từ lần trước truy tra quan bạc một án bắt đầu, Đoàn Phi đã tăng lên tự thân giác ngộ, Lục Xanh tiếp nhận bản án, chính mình vẫn là đừng phế đầu óc. Sớm già là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là sẽ rụng tóc. Vậy được đi, ngươi tiếp tục hỏi, hỏi không ra đến liền chơi chết quên đi. Hôm nay cái kia người sau lưng xem như mất cả chì lẫn chài, mà lại con cá này mồi thật là thơm, mồi câu. Đoàn Phi nháy mắt có chút không hiểu thấu, lại Xuân Đào vì cái gì cho là ta nhất định sẽ đi? Không phải bởi vì hắn trừ mời ta, còn đem toàn bộ Giang Bắc đảo cùng hắn có chặt chẽ liên hệ người đều mời đi qua. Vây quanh lại Xuân Đào mạng lưới quan hệ, chính là cái này mồi câu. Hắn cùng ta, đáy lòng đều minh bạch. Không có cái này mồi câu, ta còn chưa hẳn đi đâu. Thế nhưng là hắn nhất định nghĩ không ra. Ta đem hôm nay gặp được người đều ghi xuống. Đợi lát nữa, ta đem những này người đều vẽ xuống đến, ngươi để trong bóng tối huynh đệ từng cái điều tra. Ta cũng không tin không cậy ra lỗ hổng của bọn họ. Đoàn Phi chậm rãi giơ tay lên, trịnh trọng ôm quyền, Lục huynh vất vả. Đợi đến Lục Xanh rời đi, Đoàn Phi nhìn xem bốn cái trên thập tự giá đã nửa chết nửa sống người, quả nhiên dựa vào ta vẫn chưa được a. Đem mấy người bọn hắn phân bốn cái nhà tù giam lại, lại đem bọn hắn trói chặt chẽ, không cho phép bọn hắn có nửa điểm tiếp xúc khả năng. Đúng, Đoàn Phi che miệng ngáp một cái, lớn tuổi, nhịn không được đêm a. Đại nhân, ngài còn chưa đầy 30 tuổi a. Liền ngươi biết, Đoàn Phi hổ một chút, vặn eo bẻ cổ rời đi địa lao. Tại làm việc thời điểm, Lục Xanh tinh lực từ trước đến nay phi thường tràn đầy. Từng chương chân dung tại Lục Xanh dưới ngòi bút như máy đánh chữ đồng dạng nhanh chóng xuất hiện. Bên ngoài vạn lại câu tĩnh, chỉ có ngọn đèn hỏa diễm phát ra một tiếng thanh ba ba tiếng vang. Lục Xanh chọn trước Giang Bắc đạo quan viên gương mặt vẽ xuống. Về sau chính là những thương nhân kia. Hôm nay mỗi người đều là mặc y phục hàng ngày. Lục Xanh không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào có khả năng người. Ai cũng không dám cam đoan cái nào mang tính then chốt nhân vật, khả năng chính là trong đó cái nào đó không đáng chú ý người. Một bức tranh vẽ xong, Lục Xanh ngẩng đầu lên duỗi lưng một cái, đột nhiên động tác dừng lại. Đất đèn hoa hỏa chi bên trong, Lục Xanh linh quang lóe lên nghĩ đến một cái khả năng. Điệu hổ ly sơn, điệu hổ ly sơn, nếu như đối phương thật không phải là ngu xuẩn, như vậy hẳn là nghĩ đến. Rõ ràng như vậy điệu hổ ly sơn nhất định vô pháp giấu giếm được con mắt của ta. Thế nhưng là, bọn hắn hay là dùng như thế vụng về mưu kế, mà lại cũng phái sát thủ đến đề hình ti ám sát. Nếu như biết rõ ta đã khám phá mưu kế của bọn hắn, như vậy nhất định sẽ nghĩ đến ta sẽ lưu lại vạn toàn chuẩn bị đến ứng phó. Là bởi vì quá đáng tải tự tin có thể đem đề hình ti một mẻ hốt gọn. Vẫn là, Lục Xanh theo thói quen đem tư duy đưa vào đến phía sau màn hắc thủ chỗ nào. Mà đáy lòng thôi diễn ra kết luận nháy mắt để Lục Xanh cảnh giác. Nếu như Lục Xanh là phía sau màn hắc thủ, chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền tuyệt đối sẽ không trình diễn đêm nay phát sinh một màn. Nếu như diễn ra, như vậy nhất định là có dụng ý khác. Đến cùng hậu thủ gì? Đến cùng, Lục Xanh càng nghĩ, càng là cảm thấy lần này tập kích vẻn vẹn vì tê liệt chính mình. Để cho mình coi là đã thủ thắng mà phớt lờ. Lục Xanh hít sâu một hơi, đem hôm nay phát sinh hết thảy một lần nữa hồi tưởng một lần. Nhất định có chỗ nào không hợp lý. Tuyệt đối có. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt sáng lên. Bốn cái người sống, đã lần này sát thủ đều là tử sĩ. Tại biết rõ vô pháp chạy ra về sau, toàn bộ lựa chọn tự sát. Vì sao lại bị bắt lại bốn cái người sống? Cái này bốn cái người sống, thật ngay cả tự sát thời gian đều không có a. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh nhóm kéo ra cửa thư phòng phóng ra ngoài. Đại nhân, cái anh vẫn như cũ một mực giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Lục Xanh vội vã ra vội vàng đuổi theo. Đi, đi địa lao. Lục Xanh vội vàng phóng tới địa lao, mà vào mắt một màn, nháy mắt để Lục Xanh sắc mặt trở nên âm trầm như nước. Ba cái Huyền Thiên Vệ huynh đệ đã sắc mặt tím lại ngã trên mặt đất chết đi. Lục Xanh vươn tay, nhẹ nhàng sờ chạm thử, nhiệt độ cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Các huynh đệ vừa mới chết, Lục Xanh vội vàng tiến về giam giữ nhà tù. Bốn cái người sống, mỗi một cái đều đưa lưng về phía lấy vách tường an tĩnh nằm ở nơi đó. Lục Xanh mở ra nhà tù, đi vào người sống bên cạnh, cúi đầu xem xét, nháy mắt tê cả da đầu. Thích Khách lồng ngực đã phá vỡ một cái động lớn, miệng vết thương đen nhánh, máu còn tại một chút xíu ra bên ngoài chảy ra. Thật độc ác. Lục Xanh con mắt có chút nheo lại, nháy mắt minh bạch phía sau màn hắc thủ chuẩn bị ở sau là cái gì. Chân chính kế hoạch căn bản không phải cái gì điệu hổ ly sơn, mà là ngựa gỗ thành choa vạch. Cái này bốn cái người sống căn bản không phải cái gì bị Huyền Thiên Phủ cầm xuống, mà là nhân gia cố ý bị bắt sống, duy nhất mục đích đúng là còn sống tiến vào đề hình ti. Bọn hắn trước khi tới trong thân thể đã gieo cổ độc, chờ đến thời gian vừa đến, cổ độc sẽ phá vỡ bộ ngực của bọn hắn chui ra ngoài. Chân chính Thích Khách là cái này mấy cái độc trùng. Cái anh lập tức thông chi huynh đệ tập hợp, nếu là đổi bất luận kẻ nào đối mặt cục diện như vậy, cam đoan cũng là hai mắt đen thui không biết làm sao. Nhưng tốt tại đối mặt cổ độc chính là Lục Xanh. Hiện tại Lục Xanh rốt cục minh bạch, vạn cổ chân kinh xuất hiện là loại nào kịp thời trọng yếu. Cổ độc cùng độc căn bản là hai loại hoàn toàn khác biệt học vấn. Coi như dược vương dược tiên đều ở nơi này, cũng tuyệt đối cầm cổ độc không có cách. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa nằm ngủ, Đoàn Phi thanh âm tại địa lao bên ngoài vang lên. Khi hắn nhìn thấy chúng độc bỏ mình ba cái huynh đệ thời điểm, Đoàn Phi sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng kinh ngạc. Lục Xanh chỉ vào trong phòng giam bốn cỗ Thích Khách thi thể. Bọn hắn cố ý bị bắt sống chính là vì dùng thân thể ấp ra độc trùng. Hiện tại ai cũng không biết đề hình ti bên trong có bao nhiêu con độc trùng. Đoàn Phi cũng không phải người ngu, tự nhiên một nháy mắt liền hiểu mấu chốt trong đó. Ấp ra độc trùng thời gian điểm thiết kế phi thường ác độc, vừa lúc khuya khoắt thời điểm, tại tất cả mọi người ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Nhỏ bé độc trùng căn bản không có khả năng gây nên người khác cảnh giác. Thật giống như trong địa lao phòng thủ ba cái huynh đệ, đến chết cũng không kịp hét thảm một tiếng. Nhanh, đem các huynh đệ kêu lên khoáng đạt địa phương. Đoàn Phi vội vàng kêu lên. Ta đã để cái anh đi gọi. Lục Xanh đi ra nhà tù. Đoàn Phi đám người tự nhiên cũng không dám ở lâu. Địa lao bên ngoài trên đất trống, tất cả đề hình ti nhân viên toàn bộ bị đứng chỉnh chỉnh tề tề chờ lệnh. Các người có ai thấy qua tướng mạo kỳ quái? Trước kia chưa từng thấy qua côn trùng a? Trong đám người hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Có ai không có đến a? Báo cáo, lần này tới Giang Bắc đảo Huyền Thiên Vệ tổng cộng 38 người. Toàn bộ trình diện, trừ phái đi ra công việc bên ngoài, còn có tối nay chết trận, mang tới 50 người, cũng chỉ còn lại 38 người. Lục Xanh phát hiện vấn đề coi như kịp thời. Sở dĩ những này những cổ trùng kia còn chưa kịp hành động. Chỉ cần còn không có hành động, Lục Xanh ắt có niềm tin. Các ngươi ở đây chờ lệnh, phát hiện không rõ côn trùng đột kích, trực tiếp động thủ, nhưng nhất định muốn cẩn thận. Những côn trùng kia có kịch độc. Lục Xanh nói xong trở lại trong thư phòng, từ trong hộp gấm lấy ra cổ mẫu, sau đó lại cầm một đống lớn bình bình lọ lọ đồ vật. Cổ mẫu hôm nay lộ ra phá lệ hưng phấn. Đổi trước kia, nhìn thấy Lục Xanh đều là một bộ có vẻ bệnh sinh không có thể luyến dáng vẻ. Nhưng là hôm nay, cổ mẫu tiếng kêu dĩ nhiên như vậy to. Chi chi chi dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn cùng Lục Xanh một quyết sống mái. Lục Xanh cười lạnh, hy vọng chốc lát nữa ngươi còn có thể hung ác như thế. Lần nữa trở lại trên đất trống. Các huynh đệ vẫn đứng tại chỗ. Lục Xanh lấy ra một cái chậu lớn, đem những cái kia thuốc bột hỗn hợp sái nhập trong chậu. Sau đó lại đem cổ mẫu bỏ vào đáy bồn. Khi cổ mẫu tiến vào đáy bồn về sau, nguyên bản thê lương tiếng kêu cũng đột nhiên im bặt mà dừng. Phảng phất lâm vào ngủ say, cổ mẫu tại thuốc bột bên trong không nhúc nhích. Sau đó, Lục Xanh tại chậu than chung quanh rải lên một chút màu trắng thuốc bột. Đây hết thảy làm như thế thành thạo, nhưng ở trong mắt Đoàn Phi, cùng Vu sư cách làm đồng dạng khiến người phía sau phát lạnh. Thuốc bột từng tầng tung xuống. Cuối cùng biết, Lục Xanh một đạo chỉ lực điểm xuống. Một vòng thuốc bột phía trên, nháy mắt thoát ra lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm thiêu đốt. Nương theo lấy một loại cực kỳ quái dị mùi thơm. Mùi thơm phảng phất năm xưa rượu ngon, lại như tháng 10 mùi hoa quế. Đang mọi người nghi hoặc loại mùi thơm này là cái gì thời điểm, đột nhiên, xa xa bùn đất bên trong chui ra một mực dữ tợn khủng bố. Như giáp trùng, lại như con nhện quái dị côn trùng. Lục Xanh nhìn xem côn trùng xuất hiện, đáy lòng lập tức thở dài một hơi. Đồng thời lại đáy lòng may mắn vô cùng. Những này cổ trùng, dĩ nhiên có thể độn địa. Cũng khó trách ba cái huynh đệ đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Tại mọi người kinh hô bên trong, cách đó không xa từng cái côn trùng từ dưới đất chui ra. Bọn hắn đều đã cách mọi người gần như vậy. Đoàn Phi không khỏi cảm giác phía sau lưng có chút mát mẻ. Vạn nhất Lục Xanh động thủ hơi chậm một chút, khiến cái này từ dưới đất lẻn vào đến các huynh đệ bên trong sau đó đánh lén. Cái kia tuyệt đối là một mảng lớn phạm vi lực sát thương a. Đây đều là công cổ, lại có 12 con nhiều. Cái kia 4 cái thích khách, thật hắn a là ngoan nhân. Mỗi cả người bên trên đều có 3 con cổ trùng, lại còn có thể nhẫn nhịn không kêu một tiếng. Lục Xanh nhìn lấy số lượng, đáy lòng càng là đối với phía sau màn hắc thủ kiêng kỵ. Cổ trùng uẩn dưỡng ở thể nội, kia là muốn ăn huyết nhục, liền giống với dùng ngũ tạng lục phủ của mình làm độc trùng khẩu phần lương thực. Cảm thụ được trong thân thể côn trùng, một chút xíu đem chính mình ăn hết, cái kia loại tâm lý bên trên khủng bố, thế nhưng là nhục thể đau đớn vô số lần. Nhưng cái kia 4 cái tử sĩ, dĩ nhiên không có lộ ra một chút xíu dị thường. Cũng khó trách vô luận Đoàn Phi như thế nào nghiêm hình tra tấn. Bọn hắn đều không rên một tiếng, so với cổ trùng một chút xíu từ trong ra ngoài ăn. Roi ra bàn ủi nước ớt nóng quả thực liền là trò trẻ con. 12 con cổ trùng, nếu như Lục Xanh không có có ý thức đến dị thường, không có phát giác được nguy hiểm, như vậy đến buổi sáng ngày mai, toàn bộ đề hình ti hẳn là không mấy cái người sống. Cổ trùng xuất hiện, nhanh chóng hướng hỏa diễm trong vòng luẩn quẩn chạy tới. Mà hiển nhiên, cái này mấy cái cổ trùng một chút cũng không sợ hỏa diễm. Cứ như vậy thẳng tắp xông vào hỏa diễm bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Sau đó như yến tử về tổ, thả người nhảy lên nhảy vào lớn trong chậu. Cổ trùng tiến vào cái chậu, vừa mới còn rất sống động côn trùng đột nhiên phảng phất bị giam cầm đồng dạng rơi vào đáy bồn. Không nhúc nhích, 12 con công cổ, lẳng lặng nằm sấp lại cổ mẫu bên người. Lục Xanh nhìn quanh một vòng, rốt cuộc không thấy được dị thường. Cái này mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, hẳn là chỉ chút này, mọi người có thể đi trở về đi ngủ. Đi ngủ, hiện tại quỷ mới ngủ được. Không biết còn tốt, nhưng biết đây hết thảy. Đề hình ti một đám người đoán chừng tại một đoạn thời gian rất dài. Tâm lý sẽ có bóng ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.